Thiên Huyền Minh tất sẽ đánh đến đây. Lúc đó, Phiêu Miêu Tiên Cung cũng không thể chống đo. Hai vị hộ pháp đều là nữ tu nhất phẩm linh đài. Một người nói Phiêu Miêu Tiên Tôn vốn không cùng người bên ngoài liên quan, là do cung chủ khư khư cố chấp mới đưa đến cục diện ngày hôm nay. Phiêu Miêu Tiên Tôn thản nhiên nói nếu không phải do gia nhập vào Vạn Pháp Môn, hôm nay Phiêu Miêu Tiên Cung có thể đã không ở tình huống này. Hai vị hộ pháp lắc đầu nói chung, Phiêu Miêu Tiên Cung sẽ không tham dự tranh đấu, lập tức rời khỏi. Phiêu Miêu Tiên Tôn cười khổ, nhị vị hộ pháp chẳng lẽ còn chưa nhìn ra. Dưới nhất nguyên đại kiếp nạn, không có đường lui, chỉ có tiến về phía trước. Một hộ pháp lạnh lùng nói cung chủ Thiên Huyền Minh há dễ đối phó sao? Chúng ta nghe nói Cửu Dương kiếm phái không lâu đã diệt vong. Phiêu Miêu Tiên Tôn cười nhạt, việc này giấu diêm được người khác, nhưng không thể gạt được ta. Cửu Dương kiếm phái cũng không phải là diệt vong, mà là chuyển sang đầu nhập Thiên Huyền Minh. Việc này vốn cực độ cơ mật, nhưng trong Cửu Dương kiếm phái có bản cung nằm vùng thông báo. Hai vị pháp giật mình, Cửu Dương kiếm phái đầu nhập Thiên Huyền Minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 651-700. Chương 651 tử sát kính. Chương 652 thần hóa. Chương 653 cửu châu thế cuộc. Chương 654 ngọc sách thứ 7. Chương 655 Tây Sơn Phi Thăng. Chương 656 thiếp oán. Chương 657 lôi viên bái sư. Chương 658 vạn hung ủy trì. Chương 659 sống sót sau tai nạn. Chương 660 nguyệt cô hàng chém yêu. Chương 661 lão sư cổ đồ đệ. Chương 662 ngưng tụ chân hình. Chương 663 cường địch tập hợp. Chương 664 thời khắc nguy nan. Chương 665 cửu dương tháp mở ngũ hành cảnh. Chương 666 uy lực chân hình. Chương 667 thành tựu hỗn nguyên thánh thể. Chương 668 hải nhãn cầm bảo. Chương 669 bảo hộ cửu châu. Chương 670 tu di niết bàn. Chương 671 cực lạc tinh cung. Chương 672 tung hoành cửu châu. Chương 673 hỗn độn kiếm thai. Chương 674 nhân khí hợp nhất. Chương 675 linh lung ôn chuyện. Chương 676 cửu châu phong thần. Chương 677 địa hoàng giới. Chương 678 bí tàng chọn bảo. Chương 679 thả ra đại la huyền khí. Chương 680 trở lại Bách Thảo Viên. Chương 681 Luân Hồi Chi Bàn. Chương 682 Đại La Tru Thần Tháp. Chương 683 Mở Linh Đài. Chương 684 Ông Nữ Oa. Chương 685 Kế Hoạch Phục Hy. Chương 686 Độn Phá Đại Thiên. Tam Thanh Đại Thế Giới. Chương 687 Tiên Nô. Chương 688 Thượng Văn Lễ. Chương 689 Tiến Nhập Tử Quan Môn. Chương 690 Lăng Hư Môn Xâm Lấn. Chương 691 Thái Ất Độn Kính. Chương 692 Tử Quan Tiên Tỉnh. Chương 693 Thiên Tinh Đảm. Chương 694 Trạm Thánh Thai. Chương 695 Tinh Tức Dịch Chân. Chương 696 Được Tối Tên. Chương 697 Tái Kiến Yểu Điệu. Chương 698 Vạn Bảo Động.

một mặt tử quan lóng lánh. Cái gương bị Thanh Đằng đạo nhân cầm trong tay. Bên cạnh thân hắn, Bạch Dật Phi mấy người đang ở một bên. Bạch Dật Phi cười nói diệu kế, ngươi thế nào có thể chiến thắng chính mình đây? Dương Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Đằng đạo nhân cười nói tự sát kính này chính là chí bảo thiên thánh bộ tộc, coi như là thiên tiên cũng không nhất định có thể thoát được mà đi ra. Chỉ là nó đã bị tổn hại, uy lực không bằng trước kia. Nếu có uy lực trước đây, trong khoảnh khắc ta liền đem Dương Lăng luyện hóa. Bạch Kiếm Phong nhịn không được hỏi lẽ nào Dương Lăng sẽ bị chính hắn giết chết. Thanh Đằng đạo nhân thiên địa ảo diệu, có âm dương hai cực, hiện ảnh trong kính cũng không phải là giả tạo. Nó là một Dương Lăng khác. Mặc kệ là Dương Lăng chiến thắng hiện ảnh hay hiện ảnh chiến thắng Dương Lăng, hắn cũng sẽ chết. Bạch Kiếm Phong cười to tốt tốt, Dương Lăng nhất định sẽ chết. Ma Đế cười quái một tiếng, chẳng biết tại đây trong tự sát kính làm sao có thể sống sót. Thanh Đằng đạo nhân ánh mắt lo lắng, ta cũng không biết, bởi vì từ trước không có người sống đi ra tự sát kính. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 652 Thần Hóa. Lúc này trong kính Dương Lăng ảnh tượng cư nhiên từ trong kính bước ra tới trước mặt Dương Lăng. Ảnh tượng cùng Dương Lăng giống nhau như đúc, thậm chí trong tay hắn trảm tiên hồ lô cũng tản mát ra sát khí kinh thiên. Dương Lăng nheo con mắt lại, loại cảm giác thấy chính mình này thập phần hữu dị. Hai người, đây đó đều quan sát lẫn nhau một đoạn thời gian, Dương Lăng mới hỏi ngươi là ai? Ta là Dương Lăng. Hiện ảnh trả lời. Nét mặt hắn vẫn như cũ lộ vẻ dáng tươi cười tàn nhẫn. Dương Lăng thở dài một tiếng, ngươi là Dương Lăng, vậy ta là ai? Hiện ảnh lạnh lùng nói, ngươi là người chết. Trong tay trảm tiên hồ lô bỗng nhiên vọt lên một đạo hào quang. Trên mặt xuất hiện một đoàn hư ảnh. Hai con mắt chiếu tới hướng Dương Lăng. Dương Lăng cả người căng thẳng. Bị trảm tiên hồ lô định trụ. Trong lòng thất kinh. Vội vã thôi động hồ lô trong tay. Cũng phát ra một đạo quang hoa. Hai cái hồ lô phát ra quang tuyến tại không trung ải sát lẫn nhau. Phát ra quái hưởng ti lạc lạc. Dương Lăng cùng hiện ảnh thân thể song song chấn động. Đều thối lui một bước. Tại sao có thể như vậy? Cư nhiên ngay cả trảm tiên hồ lô cũng có thể biến ra một cái Dương Lăng trong lòng nghiêm nghị. Uy lực trảm tiên hồ lô này hắn đã biết đến. Cái gương này có thể đơn giản biến một ra một cái. Uy lực cái gương chẳng lẽ không phải càng thêm bất khả tư nghị sao? Hai trảm tiên hồ lô tự nhiên dạo sát cùng một chỗ, Dương Lăng cũng không ra tay, thất tinh bỗng sáng lên. Mà hiện ảnh đồng dạng cũng xuất ra một cây thất tinh bổn. Đồng thời hướng Dương Lăng cười lạnh nói, ngươi có. Ta cũng có như vậy. Ta là Dương Lăng. Dương Lăng cũng không tiếp lời, vũ động thất tinh bổn, hướng hiện ảnh đánh tới. Hai người động tác giống nhau, đồng dạng lực lượng, lập tức đánh đến cùng nhau. Đinh! Thất tinh bổn đối thất tinh bổn. Cùng nhau bắn đi, rõ ràng cảm thấy được nhất võng của đối phương. Đồng dạng cũng thi triển chân võ thủ đoạn. Trên võng mang theo chín loại kính đạo. Vừa va chạm, thất tinh võng âm âm vang lên, hắn không có chiếm được tiện nghi chút nào. Dương Lăng thu cây gậy lại, một quyền oanh tới. Hiện ảnh cũng một quyền nghênh đón. Dương Lăng có bảy ước 3.800 vạn đấu thần hóa lực lượng. Đối phương cũng có bảy ước 3.800 vạn đấu thần hóa lực lượng. Oanh! Đồng dạng lực lượng, kết quả là song phương song song bị đẩy lui, cánh tay tê dại. Vậy làm như thế nào cho phải? Cứ như vậy đánh tiếp ta sợ rằng vĩnh viễn cũng đánh không thắng hắn. Lúc này thanh âm thanh đằng đạo nhân lại truyền xuống Dương Lăng, ngươi cảm giác thế nào? Nếu không thể giết chết cái bóng của ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể ra khỏi tử sát kính. Mà nếu ngươi giết cái bóng của mình, sẽ lập tức ngã xuống. Ha ha, thực sự không nhẫn tâm để cho ngươi cứ như thế chết đi. Dương Lăng hàn một tiếng, ngươi không nên sớm đắc ý. Trên thực tế, nội tâm Dương Lăng chắc chắn có chút lo lắng, một người làm sao có thể chiến thắng chính mình. Trong sát na, trong đầu hắn hiện lên 108.000 cái ý niệm. Nhưng không có một cái nào có thể ban trợ hắn giải quyết nan đề trước mặt. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Sát Dương Lăng hiện ảnh cuồng tiếu, không ngừng hướng hắn khởi xướng công kích. Dùng hết các loại biện pháp, toàn bộ thủ đoạn công kích, Dương Lăng vẫn vô pháp chiến thắng đối phương. Bởi vì vô luận hắn thi triển thủ đoạn thế nào, cái bóng đồng dạng cũng có thể lấy thủ đoạn đó ứng đối. Một ngày đêm, một tháng, một năm, Dương Lăng tại trong tử quan kính bị nhốt đủ một năm thời gian, đại bộ phận thời gian cùng cái bóng của hắn chiến đấu. Đương nhiên, kết quả có thể nghĩ ra, hắn đấu không lại cái bóng chính mình, đương nhiên cũng sẽ không thua. Chiến thắng hắn, hay chiến thắng ta, như thế nào đây? Lúc tranh đấu, Dương Lăng trong đầu bỗng nhiên sản sinh cái ý nghĩ này. Từ lúc hồi lâu trước, hắn đã vượt qua Bỉ Ngạn Hải, đạt được trình độ đại giác tam tam. Trong lòng khẽ động, đột nhiên thu tay lại, trong lòng có một tia hiểu ra, cười hỏi ảnh tượng ngươi là Dương Lăng. Ảnh tượng này cùng tiếu nói ta đương nhiên là Dương Lăng. Dương Lăng đột nhiên cười ta thì không phải Dương Lăng. Cái bóng lấy làm kinh hãi ngươi là không phải Dương Lăng, vậy ngươi là ai? Cái gì cũng không phải. Dương Lăng thản nhiên nói, dưới chân hắn đột nhiên tuôn ra chính đó kim liên, bảo tướng trang nghiêm. Trong lòng nếu vô ngã ta từ đâu đến? Nếu vô ngã, làm sao có cái bóng? Nhất thiết giai không? Dương Lăng ảnh tượng nét mặt lộ ra vẻ đại kinh khủng, điên cuồng hét lên nói ngươi là Dương Lăng. Ngươi là Dương Lăng. Dương Lăng mỉm cười ta không phải Dương Lăng. Ngươi cũng không phải ta. Đi thôi, vung tay lên. Ảnh tượng này liền đột nhiên tiêu tán. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm giác trong kim quang, ngũ hành chân đảm đã hình thành rơn. Trong kim quang, một quả thủy tinh cự đản năm màu lưu chuyển, dài chừng nghìn trượng, huyền phù trong đó. Một bên Trường Sinh Chân Một hưng phấn nói chủ nhân, thành công rồi. Ngũ hành chân đảm thành công rồi. Dương Lăng cười nói được nhưng không vội ly khai, cư nhiên an ổn mà ở trong tử sát kính, dụng tâm tu luyện. Thiên ngoại thiên. Thanh đằng đạo nhân một bên tu luyện. Một bên thủ lấy tử quan kính. Thẳng đến hôm nay. Hắn bỗng nhiên cảm giác được tử quan kính hơi chấn động. Trong đó ảo ảnh cư nhiên tiêu thức. Mà Dương Lăng một chút sự tình cũng không có. Không có khả năng. Không ai có thể sống mà ly khai tử quan kính. Hiện ảnh vừa chết Dương Lăng cũng sẽ chết. Nhưng Dương Lăng hết lần này tới lần khác không có việc gì. Hơn nữa kỳ quái chính là. Tử quan kính cũng không đem Dương Lăng phóng xuất ra. Thanh đằng đạo nhân mặt nhăn chặt vùng xung quanh lông mày tự sát kính này. Có vô cùng ảo diệu. Ta cũng không biết đại uy lực của nó mạnh như thế nào. Lẽ nào nói. Dương Lăng tiêu diệt hiện tượng cũng không có thể đi ra. Trên thực tế. Dương Lăng đã sớm cảm thấy được. Tử quan kính này tuyệt không đơn giản. Dù là đuổi đi hiện ảnh. Hắn cũng đừng mơ tưởng dễ dàng ly khai. Tử quan kính, Nếu có thể đơn giản biến ra Trảm Tiên Hồ Lô, chân binh tuyệt đối là một kiện pháp khí rất kinh khủng. Cho nên Dương Lăng trái lại không suy nghĩ nhiều, an tâm mà lưu lại tu luyện. Tiếp tục hấp thu lực hoàng. Một quả lại một quả. Bất tri bất giác. Đã 10 năm thời gian trôi qua. Dương Lăng đem toàn bộ lực hoàng đều thu nạp sạch sẽ. Khi tới một quả lực hoàng cuối cùng còn chưa có hoàn toàn bị hấp thu hết. Dương Lăng liền cảm giác trong đầu một tiếng nổ như sấm sét, não bộ thần hóa huyền khiếu rốt cục mở ra. Trong đầu, 360 chỗ thần hóa huyền khiếu hiển lộ ra rõ ràng. Mà nó một khi mở ra, Dương Lăng quanh thân thần hóa lực lượng chợt nối liền lại. Dâng trào thần hóa lực lượng trùng kích thần hóa huyền khiếu. Dương Lăng rõ ràng cảm giác được. Hôm nay hắn đã thông huyền khiếu tốc độ đề cao rất nhiều lần. Không tới một ngày đêm thời gian. Có thể đã thông một chỗ thần hóa huyền khiếu. 10 năm thời gian, Thanh Đằng đạo nhân tu vi tiến độ so với Dương Lăng còn muốn nhanh hơn. 36 trọng thiên thánh kinh lạc đại viên mãn, thành tựu thiên thánh chân thân. Lúc này, Thanh Đằng đạo nhân thông qua tử quan kính quan sát đến Dương Lăng. Khóe miệng lộ ra lãnh ý. Dương Lăng, ta thánh lực đã đạt được 99 ước đấu. Ngươi dù là đã thông toàn bộ thần hóa huyền khiếu cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Dương Lăng tự hồ tịnh không để ý có thể trở ra tử quan kính được hay không. Lúc mở ra huyền khiếu, vẫn như cũ không vội từ từ đã thông. Một tháng rồi lại một tháng. Gần một năm thời gian, hắn rốt cục đã thông toàn bộ thần hóa huyền khiếu. Giờ khắc này, Dương Lăng thân thể hồng hóa tiêu tán thành một mảnh bạch sắc quan khí tại trong tử quan kính bơi một vòng. Quan khí một hồi, lại ngưng tụ thành dáng dấp Dương Lăng. Mỉm cười, hắn xuất ra đạo lực xích tê. Rơn. A. Cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Lực lượng. 10 ước 9.800 vạn đấu thần hóa lực lượng. Đã thông huyền khiếu chỉ là bước đầu tiên thân thể thần hóa. Còn có 24 trọng thần hóa kinh lạc. Dương Lăng thầm nghĩ. Hắn rõ ràng cảm giác được. Trong thần hóa chân thân, hiện ra một mảnh kinh lạc hệ thống phức tạp không gì sánh được. Chính là đệ nhất trọng thần hóa kinh lạc. Hoặc giả nói, nó là một trọng kinh lạc trong 37 trọng kinh lạc. Lúc này, trong thần hóa huyền khiếu, Cửu Dương đồng tử kêu lên: lão gia, ngươi vài chục năm nay không trở về nhà, các phu nhân rất là tưởng niệm. Còn có 12 vị thiên tiên hóa thân nữa, đều đã đạt được nhất phẩm linh đài, lão gia có muốn gặp bọn họ hay không? Dương Lăng cười nói: chính là muốn mượn tử quan kính ban trợ tu luôn. Hên, nơi đây so với địa phương nào đều an toàn hơn. Hôm nay thành tựu thần hóa chân thân, đã đến lúc rời đi. Cửu Dương đồng tử cũng biết tình huống bên ngoài, than thở: thế nhưng làm thế nào mới có thể ly khai tử quan kính? Dương Lăng cười nói: kỳ thực rất dễ. Ta tuy rằng đuổi đi hiện ảnh, nhưng ta lại không có tiêu tán. Chỉ vì ta còn đang ở đây. Tử quan kính sẽ vây khốn ta. Cửu Dương đồng tử nghe được ngẩn ngơ, ha ha cười hỏi: thế nhưng lão gia, nếu như ngươi không có, vậy đi nơi nào? Dương Lăng hai tay niết ống quyết, thản nhiên nói: ta không có. Đó là không có. Vô trung sinh hữu, hữu trung sinh vô. Cửu Dương, đi thôi. Đột nhiên trong lúc đó, quanh thân hắn đại phóng quang minh. Một đoàn hỏa diễm bốc cháy lên. Phía sau Dương Lăng xuất hiện một cái không gian quỷ dị. Lần đó, Dương Lăng bị Thái Huyền lão tổ chém giết, phát sinh qua tình huống đồng dạng. Thân thể cùng nguyên thần đột nhiên tiêu thất, độn vào trong không gian kỳ dị, rồi ly khai tử quan kính. Không có thân ảnh Dương Lăng, Thanh Đằng đạo nhân ngẩn ra đã chết bởi vì hắn hoàn toàn không cảm giác được khí tức Dương Lăng. Đây là một cái không gian kỳ dị, Dương Lăng nguyên thần, thân thể, hoàn toàn bị một cái phù trận kỳ dị thu nạp. Phù trận này, chính là hủy diệt đại đạo trong Niết Bàn đạo. Lúc Niết Bàn ta liền biến mất, Dương Lăng có thể ly khai tử quan kính. Ở ngoài phù trận, có một đoàn kim quang cuồn cuộn tới, trong đó hiện ra Trán Quan Đại Đế. Trán Quan Đại Đế. Cao quan cổ phục. Bên cạnh thân huyền phù một đầu quái vật tượng như quả trứng. Hắn mỉm cười. Đối với quái vật nói hồn độn. Ta ha vô cùng năm tháng. Mới luyện đi ý niệm của ngươi. Chỉ để lại bản năng. Dương Lăng này kinh qua một kiếp tâm tính rốt cục viên mãn. Ngươi ngày sau sẽ đi theo hắn. Nói xong. Đem quái vật ném xuống thái cổ hung thú, hồn độn thú này rơi vào trong phù trận. Chẳng biết qua bao lâu. Trong phù trận một lần nữa ngưng tụ thành dáng dấp Dương Lăng. Đầu tiên là một tôn thần anh. Vừa thần hóa chân thân. Phù trận tiêu thất. Dương Lăng cũng mở mắt. Hắn thấy Trán Quan Đại Đế. Cương nhiên không chút nào giật mình. Cười nói ngươi hôm nay rốt cục cũng xuất hiện rồi. Trán Quan Đại Đế hướng Dương Lân, A, Nơn, Gơn, Y, A, Hoàng Bệ Hạ. Chúc mừng ngươi công thành viên mãn. Dương Lăng thu lại thần anh. Mở ra hữu trưởng tâm nhìn lên. Trong lòng bàn tay hắn. Hiện lên đường vân quái thú. Trận trận cổ quái lực lượng. Từ trên cánh tay truyền đến. Dương Lăng cười Trán Quan Đại Đế. Trán Quan Đại Đế cười nói đã thay hồn độn tìm một chủ nhân áp chế hắn. Trải qua một giáp tử. Bệ hạ rốt cục có thể có được hồn độn. Tiểu đệ công đức viên mãn cũng nên đi thôi. Đi nơi nào Dương Lăng hỏi. Trán Quan Đại Đế cười nói trời đất bao la. Nơi nào mà không tiêu dao. Dương Lăng ngươi ngày trước liều mình trấn áp hồn độn thú. Hôm nay công hành viên mãn. Thật đáng mừng. Trán Quan Đại Đế vừa chắp tay thi lễ bệ hạ. Sau này còn gặp lại. Không đợi Dương Lăng hỏi nhiều. Quanh thân hắn tản mát ra vô cùng quang mang. Dễ dàng độn phá đại thiên. Tiêu dao bay đi. Dương Lăng có thể cảm giác được. Trán Quan Đại Đế căn bản không có gặp lực lượng thiên hình. Hắn trong lòng nghĩ hắn cư nhiên cùng ta như nhau. Trên người không dính nghiệp lực. Chẳng biết tu vi tới tầm thứ gì rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 653. Cửu Châu Thế Cuộc. Trong bàn cổ giới. Tối đa chỉ có thể thừa thụ nhân vật nhất phẩm linh đài. Trán Quan Đại Đế tất nhiên cũng một mực áp chế lực lượng bản thân. Dương Lăng thậm chí suy đoán. Trán Quan Đại Đế đi chỉ bất quá là một cái phân thân mà thôi. Bản tôn hắn chẳng biết tiêu dao tại phương nào. Tâm niệm khẽ động, Dương Lăng ly khai khỏi không gian này trở về Cửu Châu. Dương Lăng ly khai Cửu Châu 12 năm, trên Cửu Châu xảy ra rất nhiều biến hóa. Vệ đạo Minh yếu nhược cùng yêu tộc kết minh. Thiên Huyền Minh thi triển kế ly gián, khiến yêu tộc cùng Long tộc bất hòa, do đó liên hợp cùng Long tộc. Kể từ đó, Cửu Châu tam phương thế lực biến thành lưỡng phương thế lực, tranh đấu lập tức chuyển sang kịch liệt. Lần lượt từng tiên tôn ngã xuống. Vệ đạo Minh, Thiên Huyền Minh lực lượng cùng suy yếu. Cùng lúc đó, tán tu trong Cửu Châu cũng không ngớt gặp lưỡng Minh giết chóp.